Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 228. Hồn chiêu xuất hiện liên tục, giả niệm ở cửa thành hạ giữ chặt dây cương, một cái phương trận dần dần hội tụ, hơn 900 danh tướng sĩ tản ra túc sát chi khí. Đám người hỗn loạn cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, người đến thế nhưng là Sào Hồ trưởng thủ thành đem cà vạt lấy một đám thư huyện tướng sĩ nhanh. Chân đi hướng dưới tường thành, đối giả niệm hỏi Thamani một cái phương trận tại sau lưng hội tụ. Lúc này thủ thành tướng lĩnh mới biết được đại thể thương vong. Nghĩ không ra lần này giao chiến, tổn thất thế mà cao tới hơn 200 chúng, nhưng nghĩ tới vừa mới hung hiểm cục diện, không khỏi có chút im lặng, cái này vẻn vẹn chỉ là thương vong của binh sĩ tình huống. Như tại tăng thêm bách tính thương vong đến xem, tổn thất chỉ sợ sẽ càng lớn, may mắn viện quân tới kịp thời, bằng không Lư Giang nguy lấy. Chính là giả niệm tung người xuống ngựa lớn tiếng hồi phục. Cam Ninh, Cam Tồn Hiếu, Cố Ân Trạch đám người nhìn lại, thấy mọi người ánh mắt, thủ thành tướng lĩnh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nghĩ không ra nhánh binh mã này cư nhiên như thế tinh nhuệ. Ba giai tinh binh 300, cộng thêm mấy trăm hai giai binh sĩ cùng một giai binh sĩ. Quân đội như vậy, tại Lư Giang cũng coi như được là một chi tinh binh. Đa tạ Sào Hồ trưởng đến giúp, bản tướng vô cùng cảm kích thủ thành tướng lĩnh lớn tiếng nói. Có lẽ là bởi vì thực lực, có lẽ là bởi vì giả niệm thế gia thân phận, dù là chính mình chức quan cao hơn Sào Hồ trưởng, nhưng vẫn là hạ thấp ngữ khí, lấy đó cung kính chi ý, tướng quân khách khí, Trần Sách mặc dù thối lui, nhưng thực lực vẫn còn. Thư huyện nguy hiểm mặc dù tạm hoãn, nhưng lại cũng không hề hoàn toàn tiêu trừ. Không biết tiếp xuống, chúng ta nên như thế nào? Giả niệm hỏi Thamani mấy trăm đạo ánh mắt đồng thời nhìn về phía cái kia thủ thành tướng lĩnh. Im ắng áp lực tràn ngập ra. Chúng ta vì thư huyện quân coi giữ, lẽ ra lưu thủ nơi đây. Đến nỗi Sào Hồ trưởng binh mã tự nhiên về Sào Hồ trưởng quyết đoán thủ thành tướng lĩnh nói. Ngụ ý chính là mỗi loại quản mỗi loại binh mã, giữa bọn hắn lẫn nhau không lệ thuộc, như thế cũng là thuận giả niệm tâm ý. Trần Sách thống binh 3.000, mặc dù lần này công phạt thư huyện chỉ dẫn theo hơn ngàn. Nhưng Thạch Đình vẫn có một bộ binh mã, chúng ta nếu là tùy tiện xuất binh, chỉ sợ có chút không ổn, vậy theo Sào Hồ trưởng chi ngôn. Chúng ta lại nên làm như thế nào? Thủ thành tướng lĩnh hỏi Thamani giả niệm suy tư, nhưng gặp vậy sẽ lĩnh cùng 300 thư huyện binh sĩ mặt mũi tràn đầy cảnh giới thần thái. Lớn tiếng nói, thư huyện là ta Lư Giang quận phủ, không cho sơ thất vì vậy ta ý xuất lĩnh Sào Hồ binh mã ở ngoài thành đóng quân. Cùng thư huyện hình thành kỷ giác chi thế, giả niệm nói đến đây hơi chần chờ một chút. Mặt lộ vẻ thần sắc khó khăn. Chỉ là tới vội vàng trong quân vật chất thiếu, tướng quân phải trăng ban cho một chút quân tư, để cho chúng ta cắm trại, chuyện nào có đáng gì. Sào Hồ trưởng yên tâm xuất lĩnh đại quân ra khỏi thành đóng quân. Bản tướng sẽ sai người cho các ngươi vận chuyển chút vật chất thủ thành tướng lĩnh cùng 300. Thư huyện binh sĩ đồng thời ở trong lòng thở dài một hơi. Có câu nói là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Bây giờ nguy cơ tạm thời giải trừ, Sào Hồ trên danh nghĩa cũng về Lư Giang quận quản, nhưng không chịu nổi Sào Hồ hung uy hiển hách, không thể không khiến hắn lưu ý nhiều. Sào Hồ binh mã trên danh nghĩa là quân chính quy, nhưng không thể phủ nhận kia là từ vô số thủy tặc tụ lại. Làm thủy tặc bọn hắn nhìn thấy thư huyện giàu có, khó tránh khỏi sẽ không đầu óc phát sốt, làm ra một chút không lý trí sự tình. Lấy trước mắt trong thành binh lực đến xem, một khi xảy ra chuyện như vậy, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Cáo từ, giả niệm gặp thư huyện binh sĩ cùng vậy sẽ lĩnh thần thái. Đối hắn cúi người hành lễ bước nhanh mà rời đi, đã muốn chỗ tốt đã muốn tới. Tại tự tìm không nhanh chẳng phải là có chút vẽ rắn thêm chân. Nắm chiến mã đi về phía trước, chúng thư huyện binh sĩ nhao nhao tránh ra một con đường. Cam Ninh đám người theo sát phía sau, gặp giả niệm bóng lưng, thủ thành tướng lĩnh không khỏi sững sờ, nghĩ không ra sao hồ trưởng cư nhiên như thế dễ nói chuyện. Bất quá cái này gọn gàng phong cách, cũng làm cho hắn sinh ra một tia hào cảm ni sao hồ trưởng không hổ là lấy 100 chi chúng. Thôn tính sao hồ người, phần khí độ này cũng không phải là chính mình có khả năng so sánh. Phải biết lúc này thế nhưng là thi ân cầu báo tốt đẹp thời cơ. Trần Sách xuất lĩnh đại quân liên tiếp chạy 5 dặm, sau đó dừng bước, nhìn khắp bốn phía, một cái phương trận dần dần tại sau lưng hội tụ. Hào soái, chúng ta vì sao muốn chạy? Một tên đầu mục nhịn không được lớn tiếng hỏi Thamani, ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn lại. Tất cả đều nổi lên không hiểu thần sắc, Trần Sách viên kia nhảy lên kịch liệt lấy tâm cũng dần dần để xuống. Không ngừng nghĩ lại vừa mới trận đại chiến kia tràng cảnh. Mười mấy tên đầu mục nhìn nhau một chút, đồng thời lên tiếng, trận chiến này rõ ràng chúng ta đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Vội vã rút lui đến mức thất bại trong gang tấc, mặc dù không biết sao hồ binh mã tại sao lại xuất. Hiện tại thư huyện, nhưng không thể phủ nhận, nhu tu khẩu thủy tặc ngay tại tấn công mạnh xương hà trấn. Coi như bọn hắn may mắn đánh bại những cái kia thủy tặc, hà có thể không có thương vong, thuộc hạ nghe nói sao hồ binh mã bất quá hơn 1000 chi chúng. Lại thêm nữa cùng thủy tặc giao chiến cùng một đường phi nhanh. Mặc kệ là số lượng vẫn là thể lực nghe lệnh cực lớn hao tổn. Chúng ta bị chi này mệt binh dọa lùi, coi là thật đáng tiếc nghe những này ngôn loạn. Trần Sách ánh mắt không ngừng lóe ra, xa vào đến trong suy tư. Gặp Trần Sách có chút ý động, một tên đầu mục thừa cơ đề nghị, có câu nói là mất bò mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian không muộn. Chúng ta sao không một lần nữa chỉnh quân giết trở về? Không ổn, một chúng ta không biết sao hồ đến tột cùng tới nhiều ít binh mã. Nhưng coi thanh thế cũng không thấp hơn 800 chi chúng. Thứ hai, thư huyện quân coi giữ vốn là có 500, tuy nói trải qua một phen đại chiến lược có hao tổn. Nhưng tăng thêm sao hồ viện quân binh lực đã không thua hơn 1000 người. Chúng ta nếu là cường công, bọn hắn bằng vào tường thành chi lợi. Sợ rằng sẽ được không bù mất, một tên khác đầu mục phân tích. Chỉ một thoáng các đầu mục chúng thuyết phân vân, dần dần chia hai phái tranh chấp không ngớt. Lời tuy như thế, cũng đừng quên sào hồ binh mã đều là mệt binh, làm sao mà biết. Nếu không phải mệt binh đâu, mà lại quân ta chẳng lẽ liền không mỏi mệt. Thư huyện đang ở trước mắt, chúng ta nếu không thừa dịp cơ hội lần này tấn công vào đi. Đang muốn tìm bực này chiến cơ coi như khó khăn, binh lực không đủ. Chẳng bằng làm sơ chỉnh đốn, tại làm dự định đám người nói. Thanh âm hơi có vẻ hơi ồn ào, nếu đem thạch đình binh mã rớt xuống nơi đây như thế nào? Dù sao sào hồ binh mã đã tiến vào chiếm giữ thư huyện. Chúng ta còn lưu trọng binh tại thạch đình chẳng phải là có chút lãng phí. Một tên đầu mục theo bản năng nói. Lời vừa nói ra mọi người đều sững sờ, từng cái lộ ra thần sắc hưng phấn. Đúng a, Thạch Đình còn có một chi binh mã, nếu đem Thạch Đình binh mã điều tới, trùng trùng điệp điệp 2000 chi chúng, chẳng lẽ còn không thể đoạt lấy thành này? Đến nỗi thương vong cái kia càng không cần lo lắng, phải biết thư huyện bên trong nhưng có không ít thanh niên trai tráng. Đến lúc đó lôi cuốn một chút cũng có thể đền bù binh lực thượng tổn thất. Kế này tuyệt diệu, Trần Sách vui mừng quá đỗi. Ánh mắt đảo mắt bọn sơn tặc lớn tiếng phân phó lấy. Truyền lệnh xuống, tiến về trước thạch đình triệu nhị đương ra bộ đội sở thuộc đến đây, đợi hai quân tụ hợp sau đó. Bản hào soái liền xuất binh thư huyện, đem cái kia cái họa tâm phúc nhất cử chém giết, Trần Sách lớn tiếng nói. Bọn sơn tặc cùng kêu lên giống to. Vâng, ngay sau đó mấy tên sơn tặc trở mình lên ngựa. Huy động roi ngựa hướng thạch đình phương hướng nhanh chóng phi nước đại. Nhìn xem những cái kia đi xa thân ảnh, bọn sơn tặc giống như thấy được rộng mở cửa thành thư huyện cùng bên trong cái kia đếm mãi không. Hết tiền tài cùng mỹ nữ, hô hấp trở nên gấp rút, hai mắt cũng dần dần có chút mê ly. Hết chương.